Hình Xuyên nói: "Tại hạ đi trước để mà quan sát tình hình, hai vị theo sau, đừng để Vương Phương sinh nghi đấy." Trong khi Hình Xuyên sắp sửa phóng mình xuống hắc đầm, bỗng có tiếng quát vang lên: "Khoan đã!" Tiếng quát chính là do Triệu Sĩ Nguyên phát ra. Nhưng Hình Xuyên đã chúi đầu, dốc ngược người rồi, làm sao dừng lại được. Một đạo kinh lực do Triệu Sĩ Nguyên phát ra tiếp theo, không cho chân lão rơi xuống. Lão tận dụng thế của đạo kinh lực đó, lộn người trên không, lộn thêm một vòng nữa, rồi đáp xuống bờ đầm. Hình Xuyên không ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại tài tình đến vậy. Thực ra chính đạo kinh lực của Triệu Sĩ Nguyên đã hất ngược lão trở lên. Chứ lúc đó, chân trên tay dưới, lão không đủ sức lấy đà tung mình. Nhờ thế lão không rơi xuống nước, mà còn lộn người, lấy lại tư thế để mà đáp xuống bờ đầm. Lão hỏi: "Thiếu lệnh chủ có gì phân phó thêm?" Triệu Sĩ Nguyên cau mày: "Tại hạ chợt nhớ đến một việc, muốn thỉnh giáo Hình tiền bối." Hình Xuyên chú ý: "Có vấn đề gì làm thiếu lệnh chủ phải thắc mắc?" Lão thầm nghĩ, hẳn phải là một vấn đề quan trọng lắm, chứ nếu không thì khi nào thiếu lệnh chủ lại chịu phí công lực như vậy. Triệu Sĩ Nguyên bỗng cười mấy tiếng: "Lão tiền bối trở về Thủy Phủ, sao không lần theo vách đá mà đi, lại nhảy xuống giữa đầm?" Từng ra vào hắc đầm như vậy, Hình Xuyên cho là chuyện thường, không hề nghĩ đến đạo lý do Triệu Sĩ Nguyên vừa nêu lên. Bây giờ lão biết giải thích thế nào đây? Lão sững sờ. Hồng Trấn bật cười cất tiếng: "Nếu mà ngươi chỉ cần hiểu có mỗi một điều đó thôi, thì cần gì phải ngăn chặn Hình lão đệ? Hỏi lão phù, lão phù cũng đáp được vậy chứ?" Triệu Sĩ Nguyên tạc lưỡi: "Tiểu điệt thật là quá hồ đồ." Hồng Trấn tiếp: "Thế thì để lão phù giải thích cho ngươi hiểu. Đạo lý rất là đơn giản. Lần theo vách núi mà xuống, vừa chậm vừa nhọc, bởi áp lực của nước đẩy lên, bắt buộc phải vận công kháng lại. Còn từ trên này phóng mạnh mình xuống, sẵn có đà, thân hình lao xuống ở dưới đáy đầm. Vì cần phải ra vào thường xuyên, phàm ai trong Thủy Phủ cũng phải tập luyện cách đó để bảo toàn công lực." Triệu Sĩ Nguyên mới đến đây lần đầu nên chưa hiểu cách đó. Còn Hình Xuyên, tưởng đâu Triệu Sĩ Nguyên có ý nghĩ xa vời hơn nên là không đáp được. Xuống đáy đầm rồi, ở đó có những sợi dây, đầu có móc. Móc vào sợi dây đeo quanh hông, người trong động sẽ vận chuyển bàn xoay, kéo qua các xoáy nước. Lúc đi lên, hoặc giả họ lần theo vách, hoặc giả họ cũng dùng bàn xoay đặt ở phía đối diện, bên kia xoáy nước. Chỉ có những người trong Thủy Phủ mới biết chỗ đặt bàn xoay và nơi này có rất nhiều dây. Dây thả sẵn có rất nhiều ở dưới đáy. Người nào ra mang theo ra, bỏ đó, người nào vào mang trở vào. Nhờ vậy, nhiều người cùng đi cùng về hoặc là qua lại cũng không thiếu dây. Lần cứu Triệu Sĩ Nguyên, Hồng Trấn dùng dây, lần trở lên theo vách nên là chàng không lưu ý. Mãi đến bây giờ chàng mới nhớ ra và gọi Hình Xuyên trở lại. Gọi Hình Xuyên không phải là để hỏi bấy nhiêu đó, mà chính là để cảnh tỉnh lão. Chàng hỏi: "Nếu như mà dây đứt thì sao?" Hồng Trấn lắc đầu: "Đứt thế nào được chứ? Nó bằng tơ thiên tầm, dùng dao mà chặt cũng không hề hấn gì đâu." Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi: "Nếu như mà có kẻ tháo mối dây ở bàn xoay thì sao?" Hình Xuyên biến sắc kêu lên: "Nguy rồi, thiếu lệnh chủ nghĩ xa vô cùng. Chúng ta phải phòng bị về điểm đó, tại hạ phải đi ngay mới được." Lão nhảy xuống nước, lặn luôn xuống đáy, nắm đầu dây giật giật. Nếu là lúc bình thường, giật như vậy là sợi dây sẽ căng, vì đầu trong có cột vào bàn xoay. Bây giờ lão giật, sợi dây không thẳng, mà lại theo tay lão xa dần, như là rời khỏi bàn xoay. Lão kéo mãi, sợi dây theo tay của lão tuôn ra. Cuối cùng sợi dây tuôn hết, đầu mối trong đó nằm gọn trong tay lão. Lão kéo luôn mấy sợi dây kia, tất cả đều bị tháo mối ở đầu trong. Như vậy là Vương Phương không cho họ trở lại. Lão trở lên mặt nước, thuật lại sự tình cho Hồng Trấn và Triệu Sĩ Nguyên biết. Hồng Trấn thở dài nói: Mọi sơ ý của lão phù thật là đáng trách. Thì ra cái tuổi già này không ngờ còn là một niềm hãnh diện nữa. Càng già càng vô dụng. Sĩ Nguyên, lão phù rất là phục người. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Có gì đâu nhị thúc. Chẳng qua tiểu điện nghĩ kế vẹn toàn cho hình tiền bối. Không muốn hình tiền bối bị hại oan uổng mật hồi. Hồng Trấn nhớ lại việc đó, nổi giận mắng lên. Thật là đáng hận cho Vương Phương. Lão phù nhất định phải giết chết hắn. Lão đòi trở xuống thủy phủ. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Chúng làm như thế là có chuẩn bị rồi. Mình xuống đó chẳng khác nào là tự chui đầu vào dọa đầu. Hồng Trấn hét lên. Chẳng lẽ chúng ta nhường thủy phủ cho bọn chúng ư? Hình Xuyên căm hận. Đến tại hạ mà bọn chúng còn trở mặt. Thật là một lũ mất nhân tính. Nếu như mà không nhờ thiếu lệnh chủ ngăn chặn thì tại hạ đã phải chết với chúng rồi. Mối thù này tại hạ thề quyết phải trả được. Hồng Trấn cười mỉa. Bây giờ Hình lão đệ mới biết là trong vô tình cung toàn là loài vật, không có một bóng người ư? Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc. Tại hạ nghĩ nếu như mà có súng đó thì cả ba chúng ta cùng xuống. Nhưng mà dù sao cũng phải để lại đây một người canh giữ mấy mối dây do Hình tiền bối vừa mang lên. Hồng Trấn cười lớn. Ta biết rồi, ngươi muốn ta ở lại, ngươi không bằng lòng cho ta theo ngươi trở lại đó. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Nhị thúc xét cho, có nhị thúc phòng thủ tại đây, tiểu điệt và Hình tiền bối mới an lòng xuống đó. Hồng Trấn thở dài. Thôi thì đành vậy chứ sao, các ngươi hãy cẩn thận đấy. Triệu Sĩ Nguyên lấy một đầu dây cột vào thân cây, còn một đầu thì cột quanh mình. Làm như vậy, chàng được rảnh tay phòng bất trắc mà không sợ sơ suất. Tuột dây, dây trôi mất thì chàng còn phải vượt qua xoáy nước. Phương pháp này chỉ dùng được tạm thời, không đảm bảo an toàn lắm như là phương pháp cũ, do đó chàng phải cẩn thận. Hình Xuyên cũng làm y như chàng. Hồng Trấn mỉm cười nói, cẩn thận bao giờ cũng vẫn hơn, lão phu nhất định sẽ giữ mình cẩn thận. Còn mấy sợi dây, lão lấy một sợi cột vào mình, phòng khi cần đến có sẵn mà dùng. Hình Xuyên và Triệu Sĩ Nguyên theo vách đá tụt dần xuống, còn cách mặt nước khá xa, bỗng cả hai tuột tay, trượt chân rơi xuống. Hồng Trấn kinh hãi, vội chụp hai sợi dây của họ, đồng thời lão vận dụng môn công kim cương trụ địa, đạp mạnh xuống đất, lún xuống mấy tấc. Lấy được thế trụ rồi, lão vận thần lực, giật hai sợi dây, nhấc bổng hai người lên, như là người câu cá giật dây. Cả hai nhờ thế mà không bị rơi xuống. Hồng Trấn gắt lên. Sao vô ý vậy? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Đâu có vô ý đâu, nhị thúc. Chỉ vì vách núi vừa đứng vừa trơn, mấy chiếc cọc bị phá hủy mất rồi, không còn chỗ bám, thành ra phải tuột tay trượt chân. Dù có rơi xuống nước, cả hai cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng mà xuống làm gì nữa? Khi mà những chiếc cọc đã bị phá hủy, họ đâu còn làm sao vào được thủy phủ. Các đường dây liên lạc với bàn xoay mất, các cọc nơi vách bị phá hủy, thế là trên không xuống được, dưới không lên được. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Phải có một lối ra vào khác chứ, bí mật. Chẳng lẽ những người ở bên dưới chịu chết hay sao? Hồng Trấn lắc đầu. Lão phù không được biết. Lão quay sang Hình Xuyên nháy mắt hỏi. Hình Xuyên lắc đầu. Bọn tại hạ trước đó có đặt kế hoạch tạo riêng một lối ra vào bí mật, nhưng mà không có cách nào khắc chế được sút hút của xoáy nước, nên là đành bỏ dở kế hoạch. Triệu Sĩ Nguyên lại cau mày. Thế là Vương Phương cam chịu tự sát ư? Hình Xuyên cười nhẹ. Người trong thiên hạ có chết hết, còn lại một mình hắn. Hắn vẫn muốn sống như thường. Triệu Sĩ Nguyên quả quyết. Thế là phải có một lối đi bí mật rồi, chắc chắn là như vậy. Trong thủy phủ, Hình Xuyên là nhân vật quan trọng thứ hai sau Vương Phương. Thế mà một việc lớn như vậy, lão lại không thể nào hay biết gì. Lão thẹn, lão tức, bởi bọn Vương Phương đã qua mặt lão, rõ ràng và đã có ý định loại trừ lão từ lâu. Lão thốt lên. Trước kia, tại hạ và Vương Phương có bàn đến việc soi núi mở lối. Nhưng mà không hiểu vì sao Vương Phương không thực hiện dự tính đó. Bây giờ hắn lại loại trừ tài hạ. Biết đâu trong thời gian qua hắn đã âm thầm làm việc đó. Có làm xong hắn mới dám hủy diệt hai lối này chứ. Hồng Trấn tỏ vẻ không tin. Làm sao mà hắn soi núi nổi chứ? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Được chứ, sao lại không? Nhị thúc, đông người hiệp sức lại, họ khuân từng tảng đá, họ đục từng tảng đá, họ làm việc liên tục. Bất quá trong vòng 3 năm là họ có lối ra. Điều cần là họ phải dự trữ đủ số lương thực dùng trong thời gian đó. Rồi chàng nói tiếp. Nhưng mà Vương Phương là kẻ gấp công ham lợi, không bao giờ hắn có sự nhẫn nại đó đâu. Bỗng chàng tỉnh ngộ lầm bầm. Hay là Vương Phương đã thoát ra trước rồi. Hắn để tất cả bọn kia ở dưới đó chờ chết. Có thể như vậy lắm. Hình Xuyên giận mình. Luận theo tâm tính của hắn thì rất có thể hắn tàn nhẫn đến mức đó. Hơn 90 người phải chịu chết oan. Trong số đó có mấy vị bằng hữu của tại hạ. Họ vì tại hạ mà gia nhập vào Vô Tình Cung. Làm sao cứu họ đây? Không cứu họ, tại hạ sẽ ân hận suốt đời. Hồng Trấn hét lên. Chứ 8 người trung thành với ta đấy, đại đáng chết lắm sao? Lão Phu phải cứu họ. Triệu Sĩ Nguyên trấn an cả hai. Nhị vị yên tâm, Sĩ Nguyên này sẽ không để cho khoanh tay đứng nhìn họ chết một cách vô lý như vậy. Dù cho là kẻ thù đi nữa, chúng ta cũng phải có lòng nhân ái. Chàng chấp tay sau lưng, đi tới đi lùi, vẻ mặt trầm ngâm. Hồng Trấn vẫy tay, bảo Hình Xuyên theo lão bước ra xa, rồi nói. Hãy để cho hắn suy nghĩ đi. Thỉnh thoảng trên gương mặt của Triệu Sĩ Nguyên thoáng lộ một niềm vui, làm dịu đi vẻ trầm trọng thường ngày. Chàng dạo bước dọc theo bờ đầm, mắt dõi xuống làn nước, rồi sau cùng đi thẳng đến cốc khẩu. Trong tay chàng cầm một cành cây khá là dài. Chàng đưa cành cây ra sọc theo ven bờ, đầu cành cây chìm trong nước. Bỗng chàng giơ cành cây lên. Nơi đầu cành cây có một đường dây, đầu dây buộc vào một cái móc sắt cắm sâu vào đất. Chàng kéo thử, đầu kia dường như là cũng dính vào vật gì đó. Chàng nhóng đường dây, biết là rõ nó rất là dài. Có lẽ nó xuất phát từ cửa động vào thủy phủ. Chàng reo lên. Đây rồi, quả nhiên là chúng ta còn một tia hy vọng. Hồng Trấn và Hình Xuyên nghe tiếng, vội vàng chạy tới, hấp tấp hỏi. Có chuyện gì vậy? Họ nhìn thấy ngay đường dây trong tay Triệu Sĩ Nguyên. Không cần chàng giải thích, họ đã hiểu tác dụng của đường dây này. Triệu Sĩ Nguyên nhìn sang Hồng Trấn nói. Nhị thúc, xin trấn thủ nơi đây. Nói xong, chàng nhảy ngay xuống đầm. Hình Xuyên cũng lập tức theo sau. Đường dây dẫn họ đến thẳng cửa động, xuyên qua xoáy nước, đúng như là dự đoán của họ. Hình Xuyên đi trước, Triệu Sĩ Nguyên theo sau. Chàng muốn nhường cho Vu Sơn tiểu tử phần hoạt động dò đường. Nếu mà dự tình chưa đến nỗi nào, với thân phận của lão trong Vô Tình Cung, lão sẽ không gặp khó khăn trước đồng bọn. Còn như quả có biến động như là chàng dự đoán, thì Hình Xuyên sẽ thuyết phục bọn đồng đạo, giảm thiểu việc giao đấu. Nếu tất cả đều tuân mệnh lệnh của Vương Phương ngăn chặn lão, thì chàng sẽ xuất hiện trợ giúp lão. Nếu chàng lộ diện sớm, chúng sẽ sinh nghi, khiến tình thế thêm rối ren. Chàng giữ khoảng cách vừa phải, dùng tài thay mắt, chờ đợi biến cố. Bọn người phòng thủ tại cửa động trông thấy Hình Xuyên, bất giác biến sắc. Tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhìn thần sắc của họ, Hình Xuyên không cần suy nghĩ cũng hiểu ngay Vương Phương có thái độ gì đối với lão. Và hẳn là hắn đã phân phó điều gì với bọn này, đương nhiên là bất lợi cho lão. Lão giữ bình tĩnh, ngầm vận công giới bị. Đoạn cười lạnh, tung ra một đòn tâm lý. Các vị không thừa nhận lão phù. Thảo nào, Vương Thái Bảo chẳng nói với lão phù rằng trong các vị có kẻ định ám toán Thái Bảo. Do đó, Thái Bảo buộc phải rời khỏi thủy phủ để mà tránh bị mưu hại. Nếu mà câu nói không có hiệu quả như là lão dự tính, thì lão sẽ ra tay ngay. Bởi nếu lão không ra tay, bọn người kia cũng sẽ ra tay. Lão ra tay trước thì hơn. Đòn tâm lý đó chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Nếu đúng là Vương Phương đã đi rồi, thì đòn tâm lý sẽ có phản ứng thuận lợi. Nếu Vương Phương còn lại tại thủy phủ, thì chẳng khác nào lão tự trói mình. Hình Xuyên biết vậy, Song trong trường hợp này, lão chẳng còn cách nào khác, đành phải liều. Ngờ đầu bọn người trấn thủ tại cửa động cũng lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt nhìn lão. Lão hiểu ngay, đòn tâm lý đã hữu hiệu. Lão bật cười ha ha, bồi thêm đòn thứ hai. Nói thật với các vị, lão phu trở lại đây là vâng lệnh điều tra các vị. Nhưng mà không sao, lão phu sẽ bảo chứng cho các vị trước mặt vô tình lệnh chủ, xác nhận rằng các vị không hề phản nghịch. Có lẽ Vương Thái Bảo hiểu lầm các vị nên là mới nghi ngờ vậy thôi. Mọi người đều cúi đầu không nói, song cũng chẳng làm gì. Họ không ngăn cản, Hình Xuyên tiến vào bên trong. Lão vượt qua cửa động, một bóng người xuất hiện chặn đường. Người đó cất giọng, Hình Huynh, trước khi đi, Vương Thái Bảo có nói rằng Hình Huynh không thể trở lại. Người cho biết, Huynh trở lại là bỏ dở sứ mạng được giao phó. Như vậy là đắc tội, bọn tại hạ phải bắt Hình Huynh giam lại, chờ lệnh xử xét. Hình Huynh bật cười ha hả nói, Ô Huynh thật sự là muốn làm khó tại hạ sao? Người đó là Ô Thất, cười lạnh nói, bằng hữu là việc riêng, nhiệm vụ là việc công, không thể vì tư mà bỏ việc công. Đoàn Ô Thất quát lớn, các vị đồng thủ ngay, bắt kẻ bất tuân thượng lệnh. Chính y vòn mình tới, chặn hẳn lối đi, chờ những người kia ra tay. Nhưng chưa ai ra tay, thì lão đã phải ra tay trước, để chiếm tiền cơ, bởi y sợ Hình Xuyên tấn công, chế ngự lão để uy hiếp bọn kia. Tay phải vươn ra theo chiều kim long thảm trào, chụp vào ngực Hình Xuyên. Đồng thời tay trái cũng quét qua, điểm vào huyệt kỳ môn của đối phương. Hình Xuyên cất tiếng cười vang. Ô Thất, ngươi dám múa may quay cuồng trước mặt lão phù. Thế thì ngươi đừng trách lão phù có hành động quá đáng, phủ nhận đoạn giao tình giữa chúng ta bấy lâu này. Lão thì triển tuyệt học, xuất chiêu Ngô Cương phạt quế, xòe bàn tay như là lưỡi búa, từ dưới chém ngược lên. Đồng thời thay đổi bộ vị, lách mình né tránh chỉ lực của Ô Thất. Lập tức Ô Thất biến trào thành trường, đánh xuống, lại cất cao giọng khen. Hay lắm, Hình Xuyên! Song trường chạm nhau, Hình Xuyên khẽ trao đảo thân mình, nhưng mà gượng đứng lại tại chỗ. Còn Ô Thất phải lùi lại mấy bước. Biết mình còn kém, Ô Thất không dám tiếp tục cuộc đấu, sợ chuốc lấy nhục bại, mà thanh danh tạo dựng từ lâu sẽ tiêu tan. Y nhìn sang bọn người bên cửa, cao giọng hỏi, sao không ai động thủ vậy? Hỏi xong, bất giác y giận mình lùi thêm mấy bước nữa. Bởi y phát hiện ra, tất cả những người đó đều bất động, dường như là không nghe thấy y nói gì. Đang khi y bối rối, bỗng có tiếng chân người từ phía trong vọng ra. Người từ phía trong đi ra là y có viện trợ rồi. Y lên tinh thần ngay, dở giọng hống hách, hăm dọa những người bên cạnh cửa. Các vị không chịu ra tay. Được rồi, thế thì các vị đừng trách ta không nghĩa tình nghĩa. Những người đó vẫn điềm nhiên, không hề lưu ý đến y. Y hết sức lấy làm lạ, tự hỏi tại sao lại có chuyện như vậy. Ít nhất cũng phải có vài người đáp lời y. Họ bất động như thế là có ý gì? Y nhìn chừng chừng từ người một, rồi bước đến quan sát. Y sững sờ, suýt kêu lên kinh hãi. Thì ra, tất cả đều bị điểm huyệt. Vừa lúc đó, một đám người rất đông từ bên trong kéo ra. Trong số đó, có hai bằng hữu của Hình Xuyên. Hai người ấy đi tới. Một trong hai người cất tiếng hỏi. Có việc gì khiến lão Ô tranh chấp với Hình lão nhị vậy? Ô Thất hừ một tiếng đáp. Chẳng lẽ nhị vị không rõ thân phận của bổn nhân ngày nay sao? Bổn nhân đâu có hạ mình tranh chấp với Hình lão nhị. Bổn nhân phụng mệnh hành sự, mong rằng hai vị hiểu cho. Hai vị đó muốn bênh vực Hình Xuyên, song nghe nói phụng mệnh hành sự, đành nín lặng, chẳng dám nói gì nữa. Một lão nhân ốm thấp từ bên trong đám đông bước ra, trầm giọng hỏi. Thật là kỳ quái. Lão Hồng giao cho người quyền chấp sự trong thủy phủ từ lúc nào? Thế Hình lão nhị không còn đảm nhận trách vụ đó nữa sao? Ô Thất trừng mắt lên. Hồng Trấn là cái thá gì? Trong mắt lão phù, Hồng Trấn chẳng có giá trị gì. Có lẽ là các vị còn mê ngủ ở trên một trống trận đánh liên hồi hay sao? Cho các vị biết, chủ nhân thủy phủ này chẳng còn là họ Triệu nữa đâu. Lão nhân ốm giật mình. Nói nhảm, ta lập tức mời Triệu Nhị công tử ra đây, xem ngươi còn nói gì được nữa nào. Ô Thất bật cười ha ha nói, mời tiểu tử họ Triệu, hắn đã bị lệnh chủ ra lệnh áp chế về Vô Tình Cung, ngươi muốn mời hãy đến Vô Tình Cung mà mời. Lão nhân ốm thấp sững sờ, lão đưa mắt nhìn quanh, thấy ai nấy đều nở một nụ cười quỷ dị khó hiểu. Lão họ Cảnh tên là Nhất Trí, là một bằng hữu của Hồng Trấn. Lão hỏi, các vị đã biết rồi ư? Phần đông đều gật đầu, chỉ có 7 người bước ra khỏi nhóm đồng thanh phủ nhận, bọn này trước đây mấy phút chưa hay biết gì cả đâu. Cảnh Nhất Trí vụt hú lên tiếng dài, nhìn 7 vị bằng hữu nói, đúng vậy, chúng ta dù sao cũng còn được 8 người. Rồi lão cao giọng tiếp, hỡi các vị bằng hữu, chúng ta không thể hữu thị vô chung, chúng ta không còn do dự được nữa. 7 người đồng loạt bước tới, đứng sau lưng Cảnh Nhất Trí đồng thanh. Cảnh huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cảnh Nhất Trí cương quyết, không có mệnh lệnh nào chi phối được chúng ta. Chúng ta phải tranh đấu, giành lấy lẽ sống còn, nếu mà bị bức dồn vào tử địa. Ô Thất cười lạnh, tỏ vẻ khinh mạn. Với lực lượng 8 người các người, kể cả Hình Lão Nhị, bất quá các người cũng chỉ có 9 người là nhiều. Đem một lực lượng 9 người chống lại toàn thể bọn ta, các người có thấy đó là hành động lấy trứng chọi đá hay không? Lệnh chủ từng trọng đãi các người, sao các người lại không biết điều? Thôi đi, hãy nghe lời khuyên, bỏ ngay cái ý tưởng nông nổi đó, trở về hàng ngũ với ta. Chúng ta bảo tồn tình giao hảo như xưa. Cảnh Nhất Trí nổi giận quát lên, câm miệng lão tặc, bán bạn cầu vinh, hạng người như người không xứng đáng đối thoại với chúng ta. Ta đánh chết người xong rồi sẽ thanh toán đến những đồng bọn của người. Thân hình vốn thấp, lão lại dùn người xuống thấp hơn, đoàn theo thức độc xà xuất huyệt, vọt mình tới nhanh như chớp. Ô Thất nở một nụ cười quái ác, vận đủ 10 thành công lực, bình tĩnh chờ đối phương đến gần. Hình Xuyên hiểu rõ võ công từ người một trong Thủy Phủ, biết là Cảnh Nhất Trí chưa phải là đối thủ của Ô Thất. Nếu để cho lão ta liều lĩnh tấn công thì chắc chắn sẽ bị Ô Thất sát hại. Nếu Cảnh Nhất Trí có bề gì thì Hình Xuyên làm sao mà không hối hận. Do đó lão bước tới, phất ống tay áo, đẩy Cảnh Nhất Trí lùi lại 3 bước. Cảnh Nhất Trí trừng mắt, Hình Lão Nhị, việc của ta, hãy để mặc ta. Hình Xuyên nhếch mép cười khổ, thức khuya mới biết đêm dài, hôm nay là nghi vấn, ngày mai là tin tưởng, tương lai sẽ giải đáp thắc mắc cho Cảnh huynh. Cảnh Nhất Trí cười lạnh, ngươi còn nói gì nữa, ta tưởng ngươi nên theo luôn cái bọn kia mới phải, chúng đã trở mặt với ngươi, bây giờ ngươi định thuyết phục bọn ta, nhờ bọn ta che chở phải không? Ngươi đã làm gì Hồng Trấn rồi? Ngươi hại Hồng Trấn mà ngươi có được an toàn chăng? Nói xong, Cảnh Nhất Trí chuyển hướng sang Hình Xuyên, tấn công tới, đồng thời quát lớn. Ta giết người trước, trả thù cho Hồng Trấn, sau đó trừ diệt bọn kia cũng không muộn. Hình Xuyên giận mình, không ngờ tình hình lại chuyển biến như vậy. Lão chưa biết ứng phó thế nào, trường lực của Cảnh Nhất Trí đã đến gần ngực rồi. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện giữa trường. Trường kình của Cảnh Nhất Trí tung sang Hình Xuyên, người đó hứng chọn. Người đó mỉm cười nói, tại hạ là Triệu Sĩ Nguyên, xin tiền bối nương tay cho đồng đạo. Cảnh Nhất Trí đánh ra trường đó với toàn bộ công lực, chạm trúng người, một tiếng bịch vàng khẽ, tựa như đánh vào bao cát. Bất giác kinh hãi thu tay về kêu lên, không xong. Lão cấp tốc lùi lại, mở to mắt nhìn, thấy trước mặt Hình Xuyên là một thiếu niên thản nhiên nở một nụ cười. Lão sững sờ đứng yên tại chỗ. Chẳng những một mình lão sửng sốt mà tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai nhận định rõ ràng Triệu Sĩ Nguyên xuất hiện như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên vòng tay vái chào bọn Cảnh Nhất Trí 8 người, đoạn nói tiếp. Xin các vị lùi lại, đứng phía sau lưng tại hạ, để việc này cho tại hạ giải quyết. 8 người tuy là biết mặt chàng từ lúc mà Hồng Trấn đưa về, song không ai có dịp tiếp xúc với chàng. Và Hồng Trấn cũng chưa giới thiệu chàng với họ, cho nên chẳng ai biết lai lịch của chàng ra sao. Bây giờ nghe danh xưng, họ mới hiểu chàng là vị thiếu niên anh hùng, từng khiến cho Vô Tình lệnh chủ mất ăn mất ngủ. Tất cả đều lộ vẻ hân hoan, họ tuân theo lời chàng, đứng thành một nhóm sau lưng chàng. Những người bên phe Ô Thất kinh hãi ra mặt, nhào nhào lên, dường như là chuẩn bị rút lui, chứ không phải là sẵn sàng đối phó. Triệu Sĩ Nguyên nhìn thẳng vào mặt Ô Thất, nghiêm giọng hỏi: "Có phải các hạ là người phụ trách sự phụ trong thủy phủ hiện tại không?" Ô Thất đã khiếp sợ lắm rồi, song hy vọng với nhân số đông, lão có thể xoay chuyển cục diện, nên là trấn tĩnh tâm thần, cười lạnh hỏi lại: "Phải, rồi sao?" Triệu Sĩ Nguyên cao giọng: "Bổn lệnh chủ dành cho các vị một cơ hội cải tà quy chánh, bỏ cái ý định phản kháng, đổi chiến tranh thành hòa bình. Bổn lệnh chủ để cho các vị rời khỏi thủy phủ an toàn." Ô Thất bật cười ha ha: "Câu đó phải để cho lão phu nói ra mới hợp lý. Nếu các người quay mình bước đi ngay, lão phu bảo đảm là các người sẽ rời đi an toàn, không một ai làm khó các người." Triệu Sĩ Nguyên cười lớn: "Các vị cố chấp, không tiếp nhận một đề nghị tốt thì hậu quả đến với các vị như thế nào? Bổn lệnh chủ không chịu trách nhiệm." Ô Thất chau đôi mày: "Lão phu cũng mong các người tỉnh ngộ sớm, kẻo không kịp nữa. Các người cứ nhìn vào nhân số hai bên, hẳn là thấy ưu thế ở bên nào rồi." Sau lưng Ô Thất bất quá chỉ có hơn 10 người. Họ tập trung ở bên trong lòng động, địa thế chặt hẹp, không thể nào cùng xuất trận một lượt được. Dù cho còn nhiều người nữa ở trong thạch thất xa xa, nếu mà có muốn tiếp viện thì cũng không thể nào ồ ạt kéo đến cùng một lúc. Như vậy là chàng không ngại một cuộc hỗn chiến. Thực ra dù tất cả cùng xông vào, chàng cũng không ngán. Chàng chỉ sợ lỡ tay mà sát hại mạng người mà thôi. Đó là điều chàng cố tránh. Chàng thấy vững tâm, rồi điềm nhiên nở một nụ cười đáp: "Kể ra, một nhân số 72 người cũng là quan trọng đấy. Song bổn lệnh chủ không phải là tự khoe khoang. Nếu như mà tất cả cùng vào cuộc thì đỡ nhọc cho bổn lệnh chủ biết bao. Bổn lệnh chủ định xuất thủ một lần, chế ngự tất cả cho tiện." Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tuy nhiên lòng động rất là hẹp, các vị đâu thể nào xuất trận một lượt. Bất quá mỗi lần giao thủ, các vị chỉ huy động được 7-8 người là nhiều. Thôi thì đành vậy, trước sau gì cũng phải mệt, thà mệt một lần mà được khỏe hẳn vĩnh viễn." Thấy chàng ung dung tột độ, như là nắm chắc phần thắng trong tay, Ô Thất cũng có phần e dè. Song lão nghĩ, chẳng lẽ 7-8 người của lão lại không chống nổi một mình chàng. Tin tưởng là mình phải thắng, Ô Thất cười mỉa đáp: "Người ở khoác lắc nó quá chừng đấy. Lão phu dùng lời lẽ khuyên người, người lại chẳng nghe. Thế thì bắt buộc lão phu phải giở thủ đoạn, cho người thấy rằng trên đời này vẫn còn có người trừng trị được cái thói ngông cuồng của người. Trần gian này nào phải chỉ có một mình người đâu." Lão hét lớn: "Huynh đệ đâu, tất cả cùng tiến lên, bắt lấy tên Triệu Sĩ Nguyên, trói lại đó, chờ lão phu áp giải về Vô Tình cung cho lệnh chủ xử quyết." Vốn tính gian hoạt, vừa dứt lời lão liền lùi lại, nhường chỗ cho những kẻ khác tiến lên. Đáng lẽ lão phải ra tay trước, song chưa hiểu rõ công lực của Triệu Sĩ Nguyên ra sao, lão không dám liều lĩnh, nên là chờ cho những kẻ kia khai chiến. Lão đứng bên ngoài, ước lượng tài năng của địch thủ. Nào ngờ chẳng một ai nhúc nhích theo lệnh của lão. Lão nổi giận quát lớn: "Các vị quên lập lệ của lệnh chủ rồi phải không?" Hoành tay sang một bên, Ô Thất chụp lấy một lão già đứng gần nhất, lôi tới trước, đồng thời quát lên: "Cổ Như Kim, ngươi hãy đi đầu trận cho lão phu xem." Lão lôi rất là nhẹ, nhưng mà chẳng hiểu tại sao Cổ Như Kim lại ngã nhào. Thì ra Cổ Như Kim đã bị điểm huyệt. Ai điểm huyệt lão ta, điểm huyệt vào lúc nào? Ô Thất biến sắc, nhìn hết người này đến người khác, miệng há hốc, không nói nên lời. Triệu Sĩ Nguyên cười vang: "Đừng bối rối, hãy quan sát từng người một, xem có đúng tất cả đều bị bổn lệnh chủ dùng vô vi chỉ pháp chế ngự hay chăng?" Ô Thất làm theo lời chàng, lão chạm đến người nào, người đó liền ngã xuống. Ô Thất là một nhân vật thành danh, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của vô vi chỉ pháp, mồ hôi lạnh toát ra khắp mình. Nhân lúc là len lỏi trong đám người, mượn cớ kiểm soát làm lý do, thừa cơ lọt vào trong thạch thất. Nhưng mà Triệu Sĩ Nguyên trông thấy kịp, vội vàng nhảy theo. Thoáng chốc, chàng trở lại gọi Hình Xuyên. Tại hạ đã chế ngự tất cả những kẻ trong thủy phủ. Bây giờ, Hình tiền bối muốn xử lý như thế nào, tùy ý. Tuy là rất phục tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên, Hình Xuyên nằm mộng cũng không tưởng tượng nổi là chàng có đủ khả năng giải quyết sự tình dễ dàng và nhanh chóng đến vậy. Lão sững sờ nhìn chàng một lúc lâu, rồi thốt lên trong niềm xúc động. Thiếu chủ, quả thật là người trời. Lão Phu xin nhường thiếu lệnh chủ quyết đoạt. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Bây giờ, tại hạ giải huyệt đạo cho họ, có được hay không? Hình Xuyên đáp nhanh. Tùy thiếu lệnh chủ. Trong khi mà Triệu Sĩ Nguyên đang giải huyệt cho bọn người cô Ô Thất, chợt Hình Xuyên quát lớn. Đứng lại, yên nhỉ! Tiếp gió trường phát ra vù vù. Điều đó chứng tỏ Yến Nhi không tuân lời Hình Xuyên. Hình Xuyên phải ra tay và Yến Nhi phản công. Trong lúc giao trường, có tiếng kêu la của Yến Nhi. Các người ỷ lớn hiếp nhỏ ư? Và không ai thích nghe một đứa bé con vu cho cái điều đáng cố kỵ nhất. Triệu Sĩ Nguyên cau mày, thoáng do dự một giây. Trong lúc đó, bọn người bị điểm huyệt đã tỉnh lại. Tất cả đều bất bình, nhao nhao phản đối. Triệu Sĩ Nguyên phi thân lao vút đến chỗ Hình Xuyên và Yến Nhi đang giao đấu. Chàng quát lớn, dừng tay. Hình Xuyên bắt buộc phải dừng tay, nhưng mà vẫn đứng chắn lối. Lão nói, đồng tử áo xanh này là Yến Nhi, một tiểu quỷ trong toán 36 tiểu quỷ của Vô Tình lệnh chủ. Hắn có tâm cơ gian trá phi thường. Hắn là hét lên là cố ý gây hoang mang cho thiếu lệnh chủ, để thiếu lệnh chủ buông thả. Sau đó, hắn sẽ thực hiện một kế độc, báo hận cho cuộc thất bại này. Thiếu lệnh chủ hãy đề phòng. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đa tạ lão tiền bối đã nhắc nhở tài hạ. Chàng xoay mình đối diện với đồng tử. Yến Nhi cười lạnh nói. Người ta nói Long Phụng lệnh chủ là bậc nhân hiệp trên đời này. Trong võ lâm ai ai cũng kính phục. Song dưới con mắt của ta, thiếu lệnh chủ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Bổn lệnh chủ đáng trách ở điểm nào? Tiểu bằng hữu có thể cho biết hay không? Yến Nhi trao đôi mày. Không nói đến việc xa, ngay như là trước mắt đây, cử chỉ đại phương của thiếu lệnh chủ cũng đã có mâu thuẫn rồi. Giải huyệt cho bọn ta lại ngấm ngầm cho người chấn giữ cửa động, ngăn chặn mọi đường xuất nhập. Thế là có nghĩa gì? Thiếu lệnh chủ mỉm cười. Bổn lệnh chủ thành thực là có ý phóng thích các vị. Bất quá, tạm thời cầm các vị ở lại để mà cùng thảo luận về một số vấn đề. Sau đó các vị sẽ được tự do. Tiểu bằng hữu đưa ra nhận xét quá sớm đấy. Yến Nhi hừ một tiếng. Tha cứ tha, giết cứ giết, còn phải thảo luận làm gì? Triệu Sĩ Nguyên bị khích, nổi tính anh hùng, bật cười sang sảng nói. Bổn lệnh chủ quá hảo ý, tiểu bằng hữu lại hiểu lầm. Vậy thì cứ đi đi, bổn lệnh chủ không hề ngăn cản. Yến Nhi không ngờ hắn chỉ khích vài tiếng mà Triệu Sĩ Nguyên lại bằng lòng để cho hắn đi như vậy. Hắn cười thầm nghĩ, rồi người sẽ phải hối hận với cái khí khái hão của người hôm nay. Ánh mắt của hắn chớp lên, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ quỷ dị. Hắn cười lạnh nói, năm sau, đúng ngày này, thiếu gia sẽ tìm lệnh chủ, báo đáp cái mỹ ý hôm nay. Hắn vọt đi ngay. Tại đó, ai cũng biết đó là một câu hăm dọa. Nhất định là đồng tử phải báo phục sự khuất phục hôm nay. Triệu Sĩ Nguyên cũng biết như vậy, song đã lỡ hứa rồi thì đành để cho hắn đi. Nhưng chàng để cho hắn đi vẫn có người ngăn hắn lại. Người đó là oái tẩu Cảnh Nhất Trí. Lão nhảy vọt tới, đồng thời quát lên. Tiểu tử, khoan đi, lão phu muốn hỏi người một việc. Triệu Sĩ Nguyên thở phào, thầm hoan hỉ về việc làm của Cảnh Nhất Trí. Cái việc chàng muốn làm, song chẳng thể làm. Do đó, chàng không ngăn trở Cảnh Nhất Trí. Thực ra Yến Nhi tuy là còn nhỏ tuổi, song rất lanh lợi trong việc ứng phó với nghịch cảnh. Cái năng lực của hắn đã được Vô Tình lệnh chủ đào tạo cho rất đúng mực, cho nên hắn không khỏi có phần nào cao ngạo. Phàm ai có tính cao ngạo cũng đều nông nổi ít nhiều. Huống chi, hắn bất quá chỉ là một đứa bé con. Đã thế, hắn lại đảm nhận một trách vụ quan trọng. Hắn tưởng đã phải chết với Triệu Sĩ Nguyên rồi, không ngờ lại được buông tha. Hắn mừng chưa kịp thoát đi, lại bị ngăn chặn, tự nhiên là phải sinh hận, mất cả bình tĩnh quát lớn. Ngăn ta là phải chết với ta. Hắn cứ chạy, Bàn tay của hắn đã sẵn ám khí, khoảng cách lại quá gần. Đừng nói gì cảnh nhất trí có né tránh được hay không, chính lão cũng chẳng thấy hắn xuất thủ. Lão bỗng nghe nhói ở đùi, thân hình lảo đảo rồi ngã. Đồng thời lão kêu lên thảm thiết. Yến Nhi không quay đầu lại, bật cười lạnh mấy tiếng, đoạn nói. Dung hồn châm đó, chất độc sẽ làm tan xương vỡ tim. Nếu mà còn ai không sợ chết, muốn nếm thử tư vị của thứ châm này, thì cứ ra mà ngăn cản ta đi. Câu nói vừa dứt, hắn đã chạy đi xa hơn mấy trượng. Còn không bao nhiêu trượng nữa là hắn nhảy xuống nước. Như thế, hắn sẽ thoát nạn. Nhưng mà một ngọn gió quét ngang trên đầu hắn, Triệu Sĩ Nguyên đã đáp xuống trước mặt của hắn. Chàng trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, người tàn nhẫn quá đấy. Yến Nhi kinh hãi, song hắn bật cười quái dị hỏi, lời nói của thiếu lệnh chủ là có giá trị hay không? Triệu Sĩ Nguyên đáp gọn, chắc chắn là có giá trị rồi. Yến Nhi cười lạnh, thế thì thiếu lệnh chủ hãy tránh qua một bên cho ta đi. Triệu Sĩ Nguyên ngầm vận công, bố trí một lớp chân khí bao bọc quanh mình, rồi ngang nhiên đứng chắp giữa lối đi. Yến Nhi cứ bước tới, song hắn chạm phải bức tường chân khí, rồi lại năm bước. Hắn lảo đảo đôi chân mấy lượt mới đứng vững được. Hắn càng kinh hãi, lại càng thêm giận dữ, trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, cao giọng mắng. Hay, hay cho Long Phụng lệnh chủ, uổng công khoa trương hào tâm hiệp khí. Bây giờ ta mới biết chân tướng của con người bất chấp tín nghĩa. Nói một đằng làm một nẻo, ta mù mắt rồi mới xem trọng người. Hắn lại giở giọng khích tướng. Vô ích, lần này thì Triệu Sĩ Nguyên không mắc mưu hắn nữa. Chàng đã có chủ trương rồi. Chàng bình tĩnh nói. Tiểu huynh đã yên trí. Bổn lệnh chủ nói buông tha là buông tha. Bất quá bổn lệnh chủ muốn tiểu huynh đệ giải quyết trường hợp của vị tiền bối bị ám khí gây trọng thương kia. Giải quyết xong rồi, tiểu huynh đệ tha hồ ra đi. Yến Nhi lạnh lùng nói, y cậy tài, ngăn trở ta, tự y làm tự y chịu, trách ta sao được. Triệu Sĩ Nguyên nghiêm mặt, trời cao trọng đức hiếu sinh, chẳng lẽ tiểu huynh đệ mỗi lần xuất thủ là phải sát hại mạng người. Vô luận thế nào, tiểu huynh đệ phải giải độc cho cảnh tiền bối, nếu không thì đừng mong rời khỏi Thủy Phủ. Yến Nhi hừ một tiếng, ta không có thời gian để mà làm việc đó. Bỗng Hình Xuyên cao giọng gọi, thiếu lệnh chủ, sợ oải tẩu không chịu nổi. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng, bổn lệnh chủ, mong tiểu huynh đệ suy nghĩ kỹ. Yến Nhi nhận thấy tình hình càng lúc càng khó khăn, mà hắn thì không có thuốc giải độc trong người, dù thực sự muốn đưa ra cũng chẳng có. Bắt buộc hắn phải liều lĩnh khích tiếp. Uổng thay, ngươi là hậu nhân của nữ hoa đà, lại không có cách giải độc. Dung hồn châm nào phải là được tẩm một loại kỳ độc cho cảm. Hắn dừng lại một chút đoạn tiếp. Thôi đi, ta đã biết ý của ngươi rồi. Ngươi hối hận vì đã buông tha cho ta đi. Bây giờ, ngươi quyết làm khó ta để mà rút lại lời hứa. Hắn cười lớn gằn từng tiếng. Có đúng như vậy hay không? Hình Xuyên gấp giọng gọi, phải đòi cho được giải dược, thiếu lệnh chủ, bài tấu không chịu đựng được nữa rồi. Triệu Sĩ Nguyên trao đôi mày quát lên, trao giải dược ra ngay. Yến Nhi biết là không thể nào làm gì được, liền đưa tay vào túi, nắm sẵn một nắm dung hồn châm, vờ đưa ra rồi nói, giải dược đây. Bàn tay của hắn vùng ra, nhiều vệt sáng bắn tới Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên đã phòng bị trước, bật cười ha hả nói, tiểu huynh đệ có tâm địa thật là đáng khen. Nếu mà bổn lệnh chủ còn cố chấp tiểu tiết, bảo toàn danh dự hão, thì chẳng hóa ra lưu lại hậu họa cho võ lâm, bắt buộc bổn lệnh chủ phải thay đổi thái độ. Chàng không cần tránh né, cứ lướt tới, đồng thời đưa tay chụp lấy đồng tử. Yến Nhi vội đảo bộ, định lách mình qua một bên. Song Triệu Sĩ Nguyên nhanh hơn, đã chụp trúng lưng áo của hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Yến Nhi tuy là còn nhỏ, song tài nghệ rất là cao. Đến cả Hình Xuyên, một nhân vật thượng thẳng trên giang hồ, cũng không làm sao mà chế ngự được hắn. Bây giờ hắn bị Triệu Sĩ Nguyên chỉ vươn tay ra là nắm được dễ dàng. Hắn bực tức, bản tính trẻ con sôi sục, hắn hét lên, buông ta ra, buông ta, cho ta đi, ta muốn đi. Ai nghe hắn đà cũng phải bật cười. Triệu Sĩ Nguyên vờ như là không nghe thấy, cứ nhấc bổng hắn, mang đến chỗ của cảnh nhất trí đang nằm, buông hắn xuống đất, điểm huyệt hắn, rồi giao cho Hình Xuyên nói: "Lão tiền bối, hãy soát trong người hắn xem có giải dược hay không." Đoàn chàng ngồi xuống, điểm đúng 36 huyệt trên người của Cảnh Nhất Trí. Nhờ thiên tâm chỉ pháp của chàng, Cảnh Nhất Trí không còn cảm thấy đau đớn nữa. Lão hết rền là, hơi thở được điều hòa trở lại, gần như là lúc thường. Hình Xuyên lục soát khắp người Yến Nhi, không thấy giải dược, lắc đầu thở dài nói: "Hắn không mang theo." Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, sau cùng chàng thở dài nói: "Bắt buộc phải làm cái việc mình không muốn làm. Tiền bối, hãy điểm huyệt tất cả, đừng chừa một ai." Hình Xuyên kêu lên: "Sự tình đâu liên quan đến họ, mình làm như vậy không tiện, thiếu lệnh chủ." Ô Thất cao giọng mỉa mai: "Giang hồ đồn đại, ngươi là bậc đại nhân đại nghĩa, song đối với lão phù, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường. Lão phù chẳng thấy ở ngươi có điểm nào chứng tỏ cao mình hơn lệnh chủ của lão phù." Triệu Sĩ Nguyên có vẻ ngượng ngùng đáp: "Tại hạ chưa giải thích cho các vị hiểu." Bỗng chàng cương quyết tiếp: "Tình trạng của Cảnh tiền bối rất nguy kịch, thuốc giải độc lại không có, muốn cứu người, tại hạ phải hành công, và thời gian phải ít nhất là nửa khắc. Bởi để phòng mọi bất trắc, tại hạ bắt buộc phải điểm huyệt các vị. Trong trường hợp này, tại hạ có quyền không tin các vị. Thiết tưởng ai ở trong hoàn cảnh tại hạ cũng không dám tin các vị như thường." Hình Xuyên tỉnh ngộ, lộ vẻ hân hoan, gật đầu nói: "Sự chẳng ở đặng đừng, các vị thứ lỗi cho lão phù." Yến Nhi đổ mồ hôi lạnh khi nghe Triệu Sĩ Nguyên chỉ cần hành công độ nửa khắc sẽ cứu Cảnh Nhất Trí thoát nạn. Hắn biến sắc mặt, sợ hãi kêu lên: "Thả ta ra, cho ta đi, ta không thể nào ở lại đây thêm nửa khắc, thả ta ra ngay." Hình Xuyên nổi giận quát lên: "Nếu ngươi còn ồn ào, lão phù bắt buộc phải giết người đấy." Yến Nhi đổi giọng van cầu: "Hình tiền bối, xin hãy thương xót cho tôi, hãy nói giúp với Triệu thiếu lệnh chủ phóng thích tôi đi." Hình Xuyên nạt: "Ai bảo ngươi nuôi dưỡng dã tầm, nếu như mà ngươi không sử dụng dung hồn châm thì có ai làm khó người đâu, tự ngươi làm thì phải nhận hậu quả, lão phù không mong giúp gì được cho ngươi." Yến Nhi òa khóc lên: "Tôi biết tội rồi, từ nay tôi xin ăn năn hối cải, tôi sẽ trở thành một kẻ lương thiện như là tiền bối đã dâu huấn, xin lão tiền bối nói giúp cho." Hình Xuyên cau mày thầm nghĩ: "Tiểu quỷ này làm gì mà sợ hãi vậy, thái độ của hắn đáng nghi quá, hay là hắn có hậu ý gì đây?" Tuy nghĩ thế, Hình Xuyên cảm thấy mềm lòng đáp: "Được rồi." Yến Nhi mừng rỡ reo lên: "Đa tạ Hình tiền bối, bây giờ tiền bối phóng thích tôi đi." Hình Xuyên lắc đầu: "Người vội vàng làm gì, lão phù bảo đảm là người sẽ được tự do, nhưng mà chỉ sau khi Cảnh lão khôi phục nguyên trạng." Yến Nhi biến sắc: "Vậy thì muộn rồi." Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn hắn: "Cái gì muộn?" Ánh mắt của chàng xoáy sâu vào tâm tư của Yến Nhi, hắn cảm thấy giận người. Mất mấy phút, hắn mới lấy lại bình tĩnh phân trần: Tôi bị Tam Thái Bảo ép uống phải độc dược. Nếu mà không tìm thuốc giải kịp thời, thì tôi phải chết." Hắn sợ chết lại bật khóc. Triệu Sĩ Nguyên hỏi: "Chất độc Tiểu Bằng Hữu uống so với chất độc của dung hồn châm mạnh yếu thế nào?" Yến Nhi đáp: "Lợi hại hơn nhiều, gấp trăm gấp ngàn lần. Khi nó phát tác, dù có thuốc giải cũng không cứu được." Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hạ nói: "Có bổn thiếu lệnh chủ đây, Tiểu Bằng Hữu không phải sợ. Bây giờ Tiểu Bằng Hữu bình tĩnh lại, bổn lệnh chủ cứu xong Cảnh tiền bối, rồi sẽ đến lượt Tiểu Bằng Hữu." Yến Nhi kêu lên: "Nhưng mà tôi không muốn chết tại đây." Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ: "Bổn lệnh chủ đã hứa hành công giải độc cho, làm gì có chuyện chết được mà Tiểu Bằng Hữu còn sợ mãi." Yến Nhi thấp giọng: "Không, không phải chết vì chất độc, song chết vì hỏa dược địa lôi." Hắn lại rít lên: "Các vị hãy quan sát gấp ba gian phòng thì rõ, Tam Thái Bảo đã bố trí địa lôi hỏa pháo rất nhiều, và những địa lôi hỏa pháo đó sắp nổ trong phút giây." Mọi người đều biến sắc, chính Triệu Sĩ Nguyên cũng mất bình tĩnh phần nào. Thực ra Triệu Sĩ Nguyên cũng đã nghĩ là có một sự bất thường đang diễn ra nơi đây. Bởi Yến Nhi khẩn cấp muốn thoát đi như vậy, ắt hẳn là hắn đã có một âm mưu gì. Có điều chàng không tưởng là sự tình lại nghiêm trọng đến mức độ đó. Yến Nhi còn nhỏ quá, hắn không thoát đi được, sợ chết nên là quýnh quáng lên, tiết lộ bí mật. Nếu chàng không dùng thủ đoạn kéo dài thời gian, làm cho hắn khẩn trương, thì làm sao hắn chịu tiết lộ bí mật đó? Ngoài ra chàng có một dụng ý khác, là cốt làm cho bọn Ô Thất thấy rõ dã tâm của Yến Nhi. Bởi hắn bất chấp tính mạng của mọi người, hắn chỉ lo cho bản thân của hắn mà thôi. Như vậy, khi họ bất bình với hắn, thì sẽ chẳng còn ai oán trách Triệu Sĩ Nguyên hay là Hình Xuyên ỷ lớn hiếp nhỏ. Bây giờ tất cả cùng biến sắc, chỉ chờ Triệu Sĩ Nguyên tìm cách giải nguy, chứ chẳng ai dám tỏ ý bênh vực Yến Nhi nữa. Họ cùng cúi đầu tự hối. Sau phút giây giật mình, Triệu Sĩ Nguyên trấn tĩnh tinh thần, phi thân vút đến tòa mật thất nơi Triệu Sĩ Mẫn ra làm Tam Thái Bảo hành công. Nhờ nhãn lực tình tường, Triệu Sĩ Nguyên nhận định rõ được mọi sự vật trong gian nhà tối tăm đó. Quan sát một chút, chàng chưa phát hiện ra chỗ nào khả nghi. Chàng lại vận chân khí, phát động cảm ứng huyền công, dùng tâm linh tra cứu. Không lâu lắm, chàng bước đến chiếc giường kê dựa vách, xô mạnh chiếc giường qua một bên. Phát hiện bên dưới có một cây nhang, nhang đang cháy, đầu nhang còn cách ngòi pháo, độ vài phần. Trời ơi, nếu chàng chậm trễ một chút, thì số người gần trong đó phải tan xương nát thịt, trong đó có cả chàng. Triệu Sĩ Nguyên vội dập tắt cây nhang. Làm xong việc đó, chàng thấy lạnh cả người, mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng lúc nào không rõ. Chàng trở ra ngoài, lược thuật lại sự tình cho mọi người rõ. Đoạn chàng chọn một kẻ gian hoạt nhất trong bọn, giải khai huyệt đạo, rồi giao cho Hình Xuyên dẫn vào mật thất, kiểm soát lại một lần nữa. Kế đó, chàng giải khai huyệt đạo cho tất cả, cả Yến Nhi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng chàng nói, thoát được cái chết này, nếu như mà tại hạ còn cầm giữ các vị lại đây, thì thật là trái với đạo nghĩa. Vậy các vị cứ đi, thong thả ra đi. Từ nay, chúng ta là bạn hay thù, điều đó tùy thuộc vào các vị. Chàng vòng tay chào, các vị tự tiện ra đi. Chàng tránh qua một bên nhường lối. Lạ lùng thay, chẳng một ai nhúc nhích, thần sắc của họ biến đổi quái dị. Triệu Sĩ Nguyên tiếp, tại hạ lấy sự chân thành đối xử các vị, chứ không phải là mua chuộc tình cảm để mà mong các vị cảm kích đâu. Các vị cứ yên tâm ra đi. Xin các vị đừng cho rằng việc làm hôm nay của tại hạ là một cái ơn, cứ quên đi và đừng thắc mắc. Lúc đó Hình Xuyên đã trở lại. Chàng quay sang Hình Xuyên nói, xin nhờ Hình tiền bối đi trước, lên trên đó thuật rõ dự tình cho Hồng Nhị Thúc biết, nếu không người sẽ ngăn chặn các vị mất. Hình Xuyên muốn nói điều gì đó nhưng mà lại thôi. Rồi lão nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên, lắc đầu thở dài. Năm xưa, lão phu từng nghe giang hồ ca tụng lệnh tôn là bậc đại nhân đại nghĩa, hằng ước mong được bái kiến, song rất tiếc chẳng có dịp nào. Giờ đây lão phu may mắn gặp được thiếu lệnh chủ, thấy gia phong của họ Triệu vẫn được tiếp nuối, lão phu... Bỗng Ô Thất cao giọng chặn nói, Hình lão nhị, như là bọn tiểu đệ đây còn có thể ăn năn hối cải chăng? Hình Xuyên đáp, tiểu đệ chẳng dám có cao kiến gì, riêng về Triệu thiếu lệnh chủ thì tiểu đệ đã biết là người trọng khí tiết, giữ gìn đạo đức, nên là mới dám nói lên một vài tiếng để tỏ lòng ngưỡng mộ vậy thôi. Chứ trên giang hồ, phần đông cao thủ đều vì tư lợi mà nuôi dưỡng dã tâm. Tiểu đệ thấy khó mà đạt được niềm tin ở bất cứ nhân vật nào. Ô Thất cười lạnh. Hình huynh quên rằng, trước đây một hôm, Hình huynh còn là thuộc hạ của Vô Tình lệnh chủ. Nhưng mà qua hôm sau, Hình huynh lại được sự tín nhiệm của Triệu thiếu lệnh chủ. Tại sao vậy? Hình huynh vẫn quên được Vô Tình lệnh chủ đó sao? Hình Xuyên đáp, lão phu phát hiện ra Vô Tình lệnh chủ luôn luôn thực hiện những thủ đoạn tàn độc đối với mọi người. Lão phu đã khám phá ra được chân tướng của lão nên quyết định rời xa lão ta. Còn Triệu thiếu lệnh chủ thì có những hành vi đáng cho lão phu khâm phục, do đó lão phu phải trợ giúp người. Ô Thất bật cười ha hả nói, Hình huynh nói nghe rất là hay. Cứ khoe khoang mình làm được việc, còn kẻ khác thì không làm nổi. Sao Hình huynh khinh miệt người ta vậy? Phàm ai ai cũng có nhân cách, bất quá người ta lầm đường lạc lối. Nhưng mà khi người ta biết quay đầu hướng thiện, thì người ta cũng xứng đáng như là thường. Trong vòng trời đất, nào có phải chỉ có một mình Hình Huỳnh là biết sửa chữa lỗi lầm hay đâu? Hình Xuyên giận mình. Ô Huỳnh! Ô Thất cao giọng tiếp. Tiểu đệ ấy à? Tiểu đệ cũng có thể làm được như Hình Huỳnh. Tiểu đệ cũng biết sửa đổi lỗi lầm. Và Huỳnh Huỳnh dám đem sinh mạng giao phó cho Triệu Thiếu Lệnh Chủ. Tiểu đệ sao lại không dám chứ? Hình Xuyên vòng tay tạ lỗi nói. Tiểu đệ thất ngôn. Mong Ô Huỳnh thứ cho. Ô Thất bật cười sang sàng. Tiểu đệ bực tức nên là vô lễ với Hình Huỳnh. Xin Hình Huỳnh bỏ qua cho. Đoàn quay nhìn những người kia. Lão Nghiêm sắc mặt nói. Các vị có nghe rõ cuộc đối thoại giữa tại hạ và Hình Huỳnh chứ? Nếu mà không nhờ Triệu Thiếu Lệnh Chủ giải cứu thì tất cả chúng ta phải chết dưới tay Vô Tình Lệnh Chủ. Hẳn là các vị thấy rõ thâm cơ, thâm độc của Vô Tình Lệnh Chủ. Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp. Chúng ta còn có thể trung thành với Vô Tình Lệnh Chủ được chăng? Riêng về tại hạ, thì từ này tại hạ cắt đứt liên hệ với lão và sẵn sàng đặt mình dưới sự lãnh đạo của Triệu Thiếu Lệnh Chủ theo con đường ngay thẳng, làm việc nghĩa để mà chuộc lại những tội lỗi đã phạm trong thời gian qua. Quần ma không dò dự, đồng thanh phát hệ. Chúng ta cùng nguyện trung thành với Triệu Thiếu Lệnh Chủ, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh, dù có phải hy sinh tính mạng cũng vui lòng. Ô Thất tiếp. Phàm hành động phải do tự nguyện, không do bốc đồng, không vì cưỡng ép. Những vị nào không thuận ý thì cứ nói rõ ràng và tự do đi trên con đường mình chọn. Nhất định là Triệu Thiếu Lệnh Chủ không hề ngăn trở. Mọi người lại đồng thanh xác nhận. Bọn tài hạ can tâm tình nguyện, từ nay thay đổi sửa mình. Nếu mà có ai sinh lòng phản bội, Ô Huỳnh cứ chiếu theo tội mà ra hình. Hình Xuyên thầm nghĩ. Bao lâu nay, ta cứ tưởng ngoài Tam Thái Bảo Vương Phương, thì chỉ có ta là người có uy quyền hơn hết trong thủy phủ. Ngờ đâu, mọi người chỉ biết có Ô Thất, mà không biết có ta. Nằm mộng ta cũng không tưởng nổi là tất cả đều chịu lệnh Ô Thất. Thế ra, từ lâu nay ta chỉ giữ một hư danh, mà chính Ô Thất mới là kẻ nắm được thực quyền. Ô Thất cao giọng nói, chúng ta đã quyết định rồi, từ nay sống chết có nhau. Lão bước đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, khẩn thiết hỏi, chẳng rõ Triệu Thiếu Lệnh Chủ có thể dung nạp bọn tại hạ hay không? Triệu Sĩ Nguyên cười ha hả nói, Ô tiền bối và các vị có lòng hạ cố đến tại hạ thì còn gì bằng. Chàng an ủi thêm mấy câu khiến cho mọi người cởi mở tâm tình, thành ra chẳng ai ngỡ ngàng trong phút giây đầu tiên thay đổi phe phái. Bỗng có tiếng rên rỉ đâu đây vang lên. Còn tôi làm sao? Tôi phải làm sao? Mọi người kinh ngạc nhìn vào hướng đó. Thì ra chính là đồng tử áo xanh Yến Nhi. Hắn đang khóc, hắn khẩn trương cực độ. Bây giờ hắn cảm thấy quá bơ vơ. Ô Thất hét lên một tiếng bước tới, nắm ngực áo của hắn nhấc bổng lên, trừng mắt mắng. Ngươi muốn gì? Ngươi định phản kháng ta phải không? Ngươi tưởng là ta không dám đánh chết ngươi ư? Lão đưa cao tay lên, trực giáng xuống đỉnh đầu Yến Nhi một trường toàn công lực. Yến Nhi biến sắc mặt, tái mét kêu lên. Tôi không thể nào đứng chung hàng ngữ với các vị. Tôi không thể nói một đằng là một nẻo rồi hối hận. Không đâu, Ô đại thúc. Hắn vùng vẫy, cố thoát khỏi tay của Ô Thất. Ô Thất rít lên. Nếu lão phù không quyết tâm trở thành con người tốt, thì nhất định đã đánh chết người rồi. Lão buông hắn ra, rồi hạ trường xuống luôn. Triệu Sĩ Nguyên đứng bên ngoài, chuẩn bị can thiệp, ngăn chặn Ô Thất hành hung Yến Nhi. Bây giờ, thấy lão không hạ thủ, chàng nở một nụ cười, bước tới Yến Nhi. Tiểu huynh đệ, muốn trở về Vô Tình Cung thì cứ việc. Bốn lệnh chủ đã hứa rồi, chẳng ai ngăn trở tiểu huynh đệ đâu. Yến Nhi lộ vẻ khổ sở. Ta không hại được các người, thì làm sao về đó được? Hắn vẫn ngoan cố, không chịu thay đổi lối xưng hô, dù Triệu Sĩ Nguyên đã mấy lượt tha chết cho hắn. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Tiểu bằng hữu không về được thì đừng về là hơn. Chỉ cần tiểu bằng hữu biết ăn năn hối cải là từ này bốn lệnh chủ sẽ bỏ qua mọi tội lỗi. Yến Nhi lại kêu lên. Không về được nhưng mà ta phải về. Ô Thất quắc mắt hét lớn. Sao người ăn nói hồ đồ vậy? Không lẽ bọn ta phải chết sạch mới thành toàn sứ mạng của người, cho người về Vô Tình Cung để mà dâng công ngữ? Yến Nhi buông câu cộc lốc. Bởi vậy nên ta mới than là ta khổ, ta không biết làm sao. Hắn òa lên khóc. Triệu Sĩ Nguyên an ủi. Đừng khóc, khẩn cấp mà làm gì. Người có điều gì khó khăn cứ nói ra, tất cả những người ở đây sẽ thương lượng tìm biện pháp giúp người. Yến Nhi khóc một lúc rồi nói. Cha ta và anh ta hiện ở tại Vô Tình Cung. Nếu Vô Tình Cung chủ biết là ta phản bội, người sẽ ra hình cha và anh ta. Như vậy làm sao ta không về đó được? Mà về đó trong khi sứ mạng bất thành thì ta làm sao dám về? Mọi người đều trầm lặng, ai ai cũng công nhận quả là khó xử cho hắn. Triệu Sĩ Nguyên cũng biết vậy, song đó là việc thuộc về nội bộ của họ, chàng không muốn can thiệp. Họ đã làm mọi cách hãm hại chàng, chàng thoát chết được lại không thù hận ai, như thế đã là cao thượng lắm rồi, chàng đâu có thì giờ để ý đến họ hơn. Họ có gặp khó khăn thì âu cũng là hậu quả của mưu sâu kế độc mà họ phải gánh lấy. Chàng mỉm cười, hướng về toàn thể nói. Các vị có lòng tin của bổn lệnh chủ xin đa tạ. Con đường tương lai tùy các vị chọn mà đi, tại hạ chẳng dám có ý kiến gì. Cũng may đồng tử đã trần tình rõ ràng, chứ nếu không thì tại hạ đã vô tình gián tiếp trở thành hung thủ giết người. Giờ đây, các vị hãy từ tiện. Phần tại hạ thì sau khi chữa trị cho Cảnh tiền bối, sẽ cáo từ các vị. Chàng bước đến bên cạnh Cảnh Nhất Trí ngồi xuống, khẩy móng tay, giải một chút nước cốt giải độc, hóa độc điên thảo vào miệng lão. Đoạn chàng vận công trợ giúp, đúng theo phương pháp chữa trị. Hóa độc điên thảo là linh dược, gia dĩ võ công của Triệu Sĩ Nguyên ngày nay tiến bộ phi thường, nên là không lâu lắm, Cảnh Nhất Trí đã tỉnh lại. Lão mở mắt ra, ngồi nhìn, chợt trông thấy Yến Nhi, vội nói. Thế ra, thiếu lệnh chủ vẫn dùng thứ cho hắn. Hẳn là hắn đã bịa chuyện để mà khơi gợi lòng thương nơi thiếu lệnh chủ chứ gì. Đừng tin hắn, hắn còn nhỏ tuổi, chứ gian hoạt không khác gì một lão hồ ly. Triệu Sĩ Nguyên không nói gì, chỉ hỏi. Tiền bối cảm thấy trong người ra sao? Công lực đã được khôi phục như cũ chưa? Cảnh Nhất Trí gật đầu. Lão phu cảm thấy khoan khoái như cũ rồi. Thiếu lệnh chủ yên tâm. Triệu Sĩ Nguyên hướng sang bọn Ô Thất, vòng tay chào. Xin cáo biệt các vị. Nếu như mà còn duyên may, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đoàn chàng dẫn Hình Xuyên và bọn Cảnh Nhất Trí 8 người tiến ra cửa động. Ô Thất thở dài, lộ vẻ thất vọng ra mặt. Bỗng một người cao giọng gọi. Xin thiếu lệnh chủ dừng chân lại một chút. Người đó tuổi tác trung niên, dáng vẻ như là một thư sinh. Ô Thất nhận ra y, vụt sáng mắt lên reo mừng. Châu lão đệ, chắc là lão đệ đã có kế lưỡng toàn. Trong lúc đó, Triệu Sĩ Nguyên dừng chân, quay mình lại hỏi. Các hạ có điều gì chỉ giáo? Trung Nguyên thư sinh nghiêm mình. Tại hạ là Châu Phỉ, có nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. Mong rằng thiếu lệnh chủ nể tình chấp thuận. Ô Thất giới thiệu luôn. Châu Phỉ lão đệ có ngoại hiệu là bán giải mưu sĩ, thường nghĩ ra được nhiều kế hoạch cao minh, giúp bằng hữu vượt qua khó khăn, rất được đồng đạo võ lâm mến phục. Châu Phỉ mỉm cười. Bán giải chính là giải quyết được nửa phần. Cái ngoại hiệu đó bằng hữu giang hồ tặng tại hạ với ý khôi hài. Bởi một sự tình chỉ được giải quyết nửa phần thì có khác nào chẳng giải quyết được gì. Sở dĩ họ tặng tại hạ ngoại hiệu đó là vì khi nghe tại hạ trình bày kế hoạch, họ không hiểu được tường tận, họ nghi ngờ. Khi mà có kết quả như ý, họ mới chịu phục. Dù vậy, ngoại hiệu vẫn còn mãi đến nay, mà tại hạ thì cũng không muốn sửa đổi thành toàn giải làm gì. Triệu Sĩ Nguyên nở một nụ cười xã giao rồi hỏi, thế kế lưỡng toàn của các hạ là như thế nào? Châu Phỉ thở dài. Nếu thiếu lệnh chủ bỏ đi như vậy, thì có khác nào chôn sống bọn tại hạ tại đây? Triệu Sĩ Nguyên giận mình. Các hạ nói thế là nghĩa làm sao? Châu Phỉ giải thích. Thiếu lệnh chủ an nhiên đến, rồi an nhiên đi. Còn bọn tại hạ lại chẳng hề hấn gì. Vô tình lệnh chủ sẽ nghĩ sao về trường hợp đó? Rồi chính y tiếp luôn. Nếu không thông đồng với nhau, thì làm sao đôi bên được vô sự? Làm gì chẳng có bên nào bị tổn thương. Thiếu lệnh chủ nghĩ xem có đúng vậy chăng? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Vô tình lệnh chủ vốn là tính đa nghi, hắn sẽ không để yên cho các vị đâu. Châu Phi tiếp. Có hai biện pháp để phá tan sự nghi ngờ của vô tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Xin các hạ cho biết. Châu Phi mỉm cười. Một là thiếu lệnh chủ chết. Hai là bọn tại hạ phải chịu cảnh thương vong. Hình Xuyên lắc đầu. Không, cả hai biện pháp đó đều không ổn. Chẳng thể có bên nào chết, bên nào thương vong được. Không, không thể được. Châu Phi cười nhẹ. Thiếu lệnh chủ là bậc nhân hiệp. Dù trong bọn tại hạ có mấy người tình nguyện hy sinh, hắn là thiếu lệnh chủ cũng không nỡ ra tay. Triệu Sĩ Nguyên đáp. Đôi bên đã hóa giải cừu thù thì trở thành bằng hữu, đương nhiên là tại hạ đâu thể nào xuống tay. Châu Phi tiếp. Cho nên tại hạ thấy chỉ còn cách là hy sinh thiếu. Ô Thất hét lên. Chủ lão đệ, ngươi điên rồi à? Châu Phi khoát tay. Hãy để yên cho tiểu đệ nói hết ý, rồi muốn phản đối bằng cách nào thì tùy ô huynh, xin đừng ngắt lời. Đoạn y nói tiếp. Tiểu đệ nói hy sinh thiếu lệnh chủ chẳng qua là một cách nói cho có vẻ long trọng mà thôi. Chứ thực ra thiếu lệnh chủ chỉ dạ chết trong một thời gian nào đó, vừa đủ cho chúng ta về báo cáo công tác với vô tình lệnh chủ. Lão không nghi ngờ để cho chúng ta yên. Sau đó chúng ta an bài mọi việc, âm thầm chuẩn bị, chờ dịp giúp ngầm thiếu lệnh chủ. Y cao giọng hỏi. Khi đó có thể gọi là lưỡng toàn chăng? Yến Nhi không tán thành cãi. Cái kế đó chỉ giúp cho các vị yên thân mà thôi. Còn ta thì sao? Ta chưa dùng địa lôi, hỏa pháo phá hủy thủy phủ thì làm sao ta chạy tội được? Châu Phi cười nhẹ. Thì chúng ta cứ bịa ra là Triệu thiếu lệnh chủ trúng kế của Vương Thái Bảo chết tại Hắc Đầm trước khi mà đến thủy phủ. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Giả chết không phải là khó khăn. Sau ngày đại hội tại Mịch La đã đến gần, tại hạ không thể vắng mặt. Nếu vô tình lệnh chủ phát hiện ra tại hạ chưa chết thì có phải là sinh phiền phức cho các vị hay không? Châu Phỉ đáp. Chẳng hề gì. Thiếu lệnh chủ từng bị khốn trong địa phủ, song cuối cùng vẫn thoát khỏi nơi hung hiểm, thì xá gì một Hắc Đầm. Không ai lấy làm lạ nếu thấy thiếu lệnh chủ còn sống, bởi người ta hiểu rằng thiếu lệnh chủ thừa sức tự cứu mình trong bất cứ trường hợp nguy cấp nào. Giả chết để mà được giải tỏa mọi sự khó khăn cho bọn tại hạ, thiếu lệnh chủ sống lại, vô tình lệnh chủ không thể nào quy tội cho bọn tại hạ được nữa, vì không có lý do gì để mà đặt vấn đề trách nhiệm. Triệu Sĩ Nguyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi, tại hạ đồng ý. Châu Phỉ đắc ý, đào mắt nhìn quanh đồng bọn, nở một nụ cười. Các vị thấy chưa, từ nay nên gọi tiểu đệ là toàn giải mưu sĩ mới hợp lý hơn. Ô Thất tán thường. Châu lão đệ quả là đà mưu túc trí. Châu Phỉ cười lớn. Cái đó đã hẳn rồi mà. Y chợt thấy mình nói hớ, vội chữa. Nếu không phải là thiếu lệnh chủ thì tiểu đệ cũng đành chịu thôi. Ai ai cũng cảm kích nhã độ của Triệu Sĩ Nguyên. Rồi bọn Ô Thất cùng Triệu Sĩ Nguyên thảo luận thêm mấy chi tiết. Sau đó Triệu Sĩ Nguyên cùng Hình Xuyên rời khỏi thủy phủ. Bọn Cảnh Nhất Trí phải lưu lại với bọn Ô Thất để vô tình lệnh chủ không nghi ngờ. Lên đến bờ đầm, chàng thuật lại sự tình với Phích Lịch Hỏa Hồng Trấn. Đoàn cải trang dung mạo cấp tốc lên đường thẳng đến Hồ Nam.